để hôn em lần nữa. Chương 36, góc truyện audio.com. Quỳnh len lén thở nhẹ dường như câu nói bừa bạt mạng vẫn thường bị mọi người trong nhà mắng là vớ va vớ vẩn của cô đã được chấp nhận. Lúm, đồng tiền vừa lặn đi khỏi một bên má của người có gương mặt kiêu chỉ kém Huyên Bin một chút giờ lại hiện lên, sâu hơn. Cô cũng không dám chắc đó, là một nụ cười, nhưng rõ ràng anh sẽ không bắt cô phải xé tờ giấy ra. Nuốt hết như lúc trước cô tưởng tượng, đang cầm, tấm thiệp cảm ơn, quá, đơn điệu, dài dòng và long trọng kia lên đọc lướt một lần nữa rồi quay. Về phía quầy gọi tính tiền, không nhìn cô anh rút ví, gấp nhỏ tờ giấy, gài nó vào chỗ vẫn dành để ảnh. Đường phố đã lên đèn, một ngày nóng bức và ngột ngạt đang qua, đùng đà đùng đình. Thơ Liêu Quang Vũ, đợt nắng nóng hung hãn đang hun, giang thiêu, đốt cả miền Bắc đột ngột. Chấm dứt bằng một cơn mưa giông nhiệt lúc sáng sớm, tiếng sấm rền rền vô hại từ cuối chân trời vọng lại trong phút chốc bị từng đợt gió lốc giật đến gần hơn, biến thành những tiếng sét đanh gọn, xé toạc không trung. Lao xuống dựng cả thành phố khỏi giấc ngủ đã tương đối no nê. Trận mưa, mà người anh vẫn nói là chó và mèo, chút xuống sau đó ngay lập tức, biến những nẻo đường giờ cao điểm thành một khối hỗn loạn lõng bõng gồm người, xe và nước, đăng về số, giảm ga cho chiếc Ciro 225 trôi xuống hầm tòa nhà. Vào giờ, này mọi khi tấm biển báo hết chỗ chắc chắn đã án ngữ trước cửa và những người chậm chân đã phải quay xe ra gửi ngoài bãi của phường. Nhưng hôm nay thì không, hầm gần như trống trơn, lèo tèo vài chiếc xe sũng nước. Phần lớn là xe đạp. Hai tay bảo vệ trẻ mang thường ngày liên tục sắm bộ. Mặt khó đăm đăm đi lại nhắc mọi người để xe gọn gàng, nay nhàn rỗi ngồi. Bên bàn nước đọc báo nghe đài, thấy tiếng động họ ngẩng lên, nhìn anh, và con cào cào sắt bằng cặp mắt kính nể. Một người đứng dậy ghi vé, không quên hỏi han mấy câu về chiếc xe việc mà họ đã làm rất nhiều. Lần, mỗi khi thấy nó xuất hiện trong những ngày mưa ngập. Đang tranh thủ tán gẫu với họ về tình hình giao thông, thời tiết, an ninh trật tự. Một lát rồi mới đi lên, nước vẫn nhỏ tong tỏng theo mỗi bước chân, nhưng, anh mặc kệ, đằng nào thì cũng chẳng có ai nhìn. Đúng như anh dự đoán, sảnh tầng 1 vẫn vắng hoe cả quầy lễ tân chung của tòa nhà lẫn thang máy và quầy lễ tân riêng của báo cũng vậy. Hai cây kim đen xì của chiếc đồng hồ treo ở đầu hành lang dường như bất động ở ngưỡng 8 giờ. Đang mở điện thoại, nhìn lướt một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, chắc chắn để xin phép làm việc tại nhà. Của nhân viên trong, nhóm, thở ra một hơi dài, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lâu nay, ai, trong tòa soạn cũng ngầm hiểu, làm việc tại nhà, là một khái niệm tương, đương với chuyện bài vở chệch choạc, điều này cũng có nghĩa là trách, nhiệm đổ lên vai anh hôm nay sẽ nặng nề hơn, nhưng viễn cảnh không phải, lên tiếng hết nhắc người này sửa lỗi lại giục người khác dịch gấp cái. Này cái kia như mọi ngày cũng làm anh thấy nhẹ nhõm. Cổ họng đang ngâm, ngầm rát của anh sẽ được nghỉ ngơi ít nhất là hết buổi sáng. Tiếng cọt kẹt rất khẽ của cánh cửa phòng khi mở bình thường khó có thể. Nghe thấy, hôm nay vang lên rõ mồn một, luồng gió từ ống điều hòa tổng, trên cao đang táp từng đợt xuống những chiếc ghế chưa có ai ngồi và màn. Hình chưa bật, không khí trong phòng buồn hiu, lạnh quá mức cần thiết. Với một người vừa dầm mưa, góc truyện audio.com, đang che miệng ho khan cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Hồi còn làm cho chỗ cũ, để ứng phó với những chuyến công tác bất ngờ tuy ngắn ngày nhưng toàn đến những nơi hẻo lánh thiếu tiện nghi, anh đã có thói quen để sẵn ở văn phòng một túi du lịch chứa những đồ dùng cá nhân thiết yếu như thuốc men thông dụng, quần áo, bàn chải, khăn mặt, khách trương,